quay đầu chạy vào phòng. Tiểu Lôi chỉ mỉm cười đứng đằng sau, lại thấy người nọ cắm đầu chạy vào bếp, nắm lấy con dao bếp hờ hờ vài cái rồi hét: "Các người đừng có tới." Tiểu Lôi mỉm cười càng tà ác, nhẹ nhàng vẫy tay. Người đó chỉ thấy mắt hoa lên một cái, con dao trong tay bay ra ngoài, nằm gọn trong tay của Tiểu Lôi. Hắn lúc này trong tâm tuyệt vọng hoàn toàn, há miệng nhìn Tiểu Lôi, một từ cũng không có nói được. Tiểu Lôi mỉm cười, nhìn Nguyệt Hoa, rồi dương mắt nhìn người kia hỏi: "Người tên là gì?" Hắn ta mồi rùng rùng, rồi lắp bắp nói: "Ta tên là Manfred Terry." "Ngừng ngừng ngừng." Tiểu Lôi cau mày. "Tên của người Tây Phương các người khó nhớ lắm. Như vậy đi, ta gọi người là Tiểu Bạch là được rồi. À, Tiểu Bạch, ngươi là người da trắng, nhìn qua thì tuổi cũng không lớn. Cái tên Tiểu Bạch là thích hợp nhất." Lập tức hắn cố ý làm bộ hùng hăng quát: "Chúng ta chỉ là ta túc hai ngày. Nếu người ngoan ngoãn hợp tác, tự nhiên sẽ không sao. Chúng ta có thể đối đãi tốt với người. Nhưng nếu người phản kháng, vậy thì..." Nói xong, Tiểu Lôi một tay tùy ý vỗ xuống bàn ăn. Bách một tiếng, trên mặt bàn lập tức xuất hiện một dấu tay hòm xuống. Nguyệt Hòa bên cạnh dù sao, lòng dạ cùng thiện lương, ổn nhu nói: "Anh đừng sợ, chúng tôi tuyệt đối không phải người xấu đâu. Anh ấy mặc dù nhìn qua hung hăng một chút, kỳ thật cũng không bao giờ làm thương tổn tới anh đâu." Người kia sợ tới mức cả người phát run, lại đột nhiên không biết như thế nào, lại đầu óc sáng tỏ, kêu lên: "Ta biết các ngươi. Các ngươi đều là vô sư. Các ngươi đều là vô sư cường đại." Tiểu Lôi cười mắng: "Nói linh tinh cái gì? Chúng ta làm sao mà là vô sư? Chúng ta là..." Nói tới đây nhìn liếc mắt sang Diệu Yên bên cạnh, thuận miệng nói: "Chúng ta là thần tiên Đông Phương, là thần tiên, người biết chưa?" Không ngờ Tiểu Bạch không phải là thằng ngốc, hắn bất ngờ há miệng nói: "Ta biết, thần tiên Đông Phương, Bồ Tát, Tôn Hậu Tử, Tôn Mạnh Khỉ, ta biết, ta biết." Tiểu Lôi nhìn không được mà cười thầm: "Quan Âm Bồ Tát sao? Bồ Tát mặc dù thần thông quảng đại, pháp lực vượt xa chúng ta, nhưng đều nói đến xinh đẹp, làm sao hơn được lão bà hoa yêu của ta chứ? Tên Tây Dương này có còn biết đến Tề Thiên Đại Thánh? Chuyện này thật sự là rất hiếm có. Chỉ có điều Tiểu Lôi không biết rằng Tiểu Bạch được phái đến Đông Phương làm việc, tự nhiên đối với văn hóa Đông Phương cũng có học tập và nghiên cứu qua." Chương 140: Tam Hồn Lục Phách. Manfred Terry, đương nhiên hắn bây giờ tên gọi là Tiểu Bạch. Đối với Tiểu Bạch mà nói, cuộc tao ngộ này giống như đang mơ. Hắn vốn là người Pháp nhưng vẫn ngưỡng mộ văn hóa phương Đông. Lần này được phái tới Singapore. Singapore lại là một quốc gia có đông đảo người Hoa. Hắn trước đó đối với văn hóa phương Đông cũng học tập không ít. Lần này gặp được Tiểu Lôi xem như là một phen kỳ ngộ. Mắt thấy Tiểu Lôi thần thông quảng đại, trong lòng cũng không dám sinh ra một tia phản kháng. Nhưng những việc nhìn thấy tiếp theo là càng làm cho hắn cả kinh trợn mắt há mồm. Ngay trước mắt Tiểu Bạch, Bảo Nhi một tiểu cô nương hoạt bát đáng yêu chạy loạn trong nhà, thỉnh thoảng lại bay tới bay lui, hắn kinh hãi đứng không vững, ngồi phịch xuống đất. Mà một chưởng Tiểu Lôi lưu lại trên bàn làm cho hắn sau này nhìn không được mà vuốt ve trên đó. Bàn ăn dùng gỗ thượng đẳng để chế tạo thành, đã trải qua co rút, gỗ cực kỳ chắc chắn. Cho dù ngay cả Tiểu Bạch tự mình cầm thiết chùy nện xuống một cái, cũng không thể nào tạo ra vết sâu như vậy được. Kế tiếp, một hồi làm phép của Diệu Yên là càng thêm khủng bố. Diệu Yên chính là hoa yêu biến thành, thích nhất là hoa cỏ cây cối. Mắt thấy trong phòng trống rỗng, trong lòng không vừa ý, chỉ thấy nàng từ trong tay áo lấy ra cũng không biết là loại thực phẩm gì. Đi tới góc tường, vươn ra một ngón tay, nhẹ nhàng chọc vào. Sàn nhà kia đã bị nàng chọc lụng ra một cái lỗ. Diệu Yên đem mầm cây đó rắc vào, trong miệng niệm động vài câu chú ngữ. Tiểu Bạch căn bản nghe không hiểu được. Trong chốc lát, chỉ thấy trong lỗ ló ra một chồi non. Dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng nhanh chóng khủng khiếp. Không tới nửa giờ, cây đầu màu xanh biếc kia đã che kín cả phòng. Cành lá mở rộng, biến căn phòng biến thành một màu xanh biếc. Trần nhà cùng một phía vách tường đều che kín dây đầu, tự như biến thành một đồng phủ thần tiên. Tiểu Bạch mặt vàng như đất, cũng không dám nhìn thẳng mỹ nữ đầy khí tức tiên tử kia. Tiểu Lôi lại sớm đã ngồi trên ghế trường kỳ trong phòng khách, mở tivi xem tin tức. Bản tin phát đi phát lại tin tức về việc lần này giáo hội liên tiếp bị tập kích khủng bố. Tiểu Lôi xem một hồi không có gì phát hiện mới, cũng có chút nhàm chán. Mắt thấy Diệu Yên thi triển pháp thuật, chung quanh mọc đầy dây đầu, hắn chỉ mỉm cười. Chúng ta chỉ ở nơi này vài ngày thôi, sau này sẽ rời đi, không cần phải phiền toái như vậy đâu. Diệu Yên bĩu môi. Nơi này là như băng, không có nửa phần sinh khí, ta cảm thấy rất khó chịu. Chẳng lẽ bây giờ không tốt sao? Tiểu Lôi cười ha ha, biết Diệu Yên là do hoa yêu biến thành, vùng thích, gần gũi cây cối, cũng không nói gì. Đột nhiên Tiểu Bạch liền bò đến trước mặt Tiểu Lôi, nằm phục trên sàn, liên tục kêu to. Sư phụ à! Hắn nói chính là tiếng Trung Quốc, phát âm mặc dù có chút quái dị, hai chữ sư phụ trong miệng hắn nói ra là nghe như sư phọ. Tiểu Lôi ngây người một hồi, Tiểu Bạch đã ôm lấy chân hắn, rồi hồ to. Sư phọ! Tiểu Lôi đỏ mắt rồi cười nói. Người muốn gọi ta là sư phụ ư? Tiểu Bạch không ngờ lúc này trở nên có chút cơ trí, vẻ mặt kích động lại cung kính lớn tiếng nói. Ta cầu ngươi dạy cho ta vu thuật. Không phải là vu thuật. Cầu ngươi dạy ta làm thần tiên đi. Tiểu Lôi ngẩn người là không nghĩ tới người Tây Phương này đột nhiên là có thể chạy tới bái mình làm sư. Sắc mặt hắn trở nên cổ quái, đột nhiên cười to. Người thật ra rất giàu hoạt. Người, một người Tây Phương, chẳng lẽ cũng muốn làm thần tiên Đông Phương sao? Rất may Tiểu Bạch cũng xem qua không ít về văn hóa phương Đông, cung quýt ngợt đầu, lập tức quỳ trên sàn muốn dập đầu. Tiểu Lôi lập tức kêu hắn đứng lên, rồi cau mày nói. Chuyện này cũng không thể đáp ứng người. À, ta ở lại nơi này, mấy ngày trên thuyền cũng là nhiều ít ủy khuất cho người. Tiểu gia ta làm việc dứt khoát, không để cho người thiệt thòi. Ta cũng đã nói sẽ cho người một chút lợi ích. Hắn nhìn Diệu Yên, rồi Diệu Yên mỉm cười. Chàng muốn thu đồ đệ sao? Người này nhìn qua thật là rất lanh lợi. Chỉ là hắn tuổi không nhỏ, sợ rằng ở thế gian này nhiễm trọc khí dơ bẩn, không cách nào tu tiên. Về phần có thể thu một đồ đệ nước ngoài hay không, Diệu Yên cũng không để ý. Nàng vốn không phải nhân loại, cũng không có khái niệm gì đối với chuyện Đông Phương và Tây Phương. Nhưng Tiểu Lôi, hạ có thể nào thu một người phương Tây làm đồ đệ? Sao có thể đem tiền pháp truyền thụ cho một người ngoại quốc chứ? Tiểu Bạch thấy Tiểu Lôi đáp ứng, liền nhanh trí nói. Sư phụ, có phải bởi vì ta là người Pháp hay không? Nếu người dạy ta, ta lập tức xin thay đổi, gia nhập cái đó. Sư phụ người là quốc tịch gì? Ta liền gia nhập quốc tịch đó. Hắn cũng không phải là tên ngốc, vốn muốn nói quốc tịch Singapore. Nhưng thấy Tiểu Lôi lại ẩn thân trong nhà mình, lập tức đoán được Tiểu Lôi không phải quốc tịch Singapore. Tiểu Lôi cười nhạt, phương Đông phương Tây khác nhau, nào phải là một cái quốc tịch nhỏ nhỏ là có thể phân biệt được. Hắn trầm ngâm một chút rồi nghĩ thầm. Hắn muốn học pháp thuật của ta đây. Đó khẳng định là không thể nào. Thứ nhất hắn là người phương Tây, sao có thể đem đồng phương tiền pháp mà dạy cho hắn chứ? Thứ hai, pháp thuật tiêu giao phái. Nếu như ta tự tiện dạy ra ngoài, sợ rằng tiêu giao tự biết được còn không cắt đứt chân ta. Bất quá Tiểu Lôi dù sao tuổi còn trẻ, mắt thấy người có quỳ gối trước mặt, cầu khẩn mình thu hắn làm đồ đệ. Trong lòng cũng có hơi mừng rỡ đồng tâm, mơ hồ có chút dường dường đắc ý. Tiểu Lôi cơ hồ muốn chuyển ý. Tiểu Bạch nhanh chóng dập đầu. Tiểu Lôi lập tức lách mình né tránh, nghiêm mặt nói. Người đừng vội bái sư. Diệu Yên cười thầm, Tiểu Lôi bây giờ bằng lạnh nói không cao. Nói cao không cao, nói thấp không thấp. Tuy nhiên hắn sau này tiền đồ vô lượng, như theo bằng lạnh của hắn bây giờ, muốn thu đồ đệ vẫn có thể làm được. Nhưng vì phụ quần cao hứng, nàng cũng cười. Làm sao vậy? Chẳng lo lắng công pháp tiêu giao phái không thể nào truyền ra ngoài sao? Hay là sợ tiêu giao tử biết được sẽ trách phạt chàng? Vậy thì đơn giản rồi. Nếu như tiêu giao tử trách phạt chàng, có ta che chở cho chàng là được. Xem hắn cũng không có khả năng làm gì chàng đâu. Tiểu Lôi cười khổ nói. Thủ đồ đệ thật ra rất tốt. Nhưng mà hắn dù sao cũng là người Tây Phương. Trung Hoa tiền pháp làm sao có thể truyền thụ cho một người Tây Phương? Diệu Yên cười hi hi. Nhìn hắn thành tâm như vậy, cho dù chàng truyền đạt cho hắn một chút bản lạnh, cũng chẳng ăn thua gì với hắn đâu. Tương lai kéo dài tuổi thọ, coi như là không uổng công rồi. Tiểu Bạch kia mặc dù không hiểu Diệu Yên nói, nhưng là quan sát sắc mặt, cũng biết Diệu Yên tự hồ đang nói giúp mình. Hắn nhanh trí quay sang Diệu Yên, rồi cười nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn sư mẫu. Cũng không biết hắn từ đâu học được mấy từ trung văn này. Hai chữ sư mẫu phát âm khá chuẩn xác. Thật ra so với sư phò kia còn dễ nghe hơn nhiều. Diệu Yên nghe hắn mở miệng kêu sư mẫu, đỏ mặt, rồi sẵn giọng nói. Nói hưu, nói vượng cái gì đó? Tiểu Lôi suy nghĩ một chút, trong lòng cũng không hiểu. Trong lòng cũng hiểu, chỉ cần không truyền thụ cho hắn tuyệt học chính thức, chỉ truyền cho hắn một chút bản lạnh kéo dài tuổi thọ cũng không sao. Hủng hồ tuổi hắn còn trẻ, thấy người này đối với mình phục phục tùng tùng, trong lòng cũng đắc ý, liền gật đầu. Như vậy đi, ta sẽ dạy cho người một chút gì. Bất quá, người là một người ngoại quốc, gọi ta là sư phụ, thật sự làm cho ta có chút khó chịu. Người gọi ta là lão sư được rồi. À đúng rồi, là master. Sau này ngươi gọi ta là lão sư đi. Được rồi, ta truyền thụ cho ngươi một thứ gì, chỉ có thể tính là ký danh đệ tử. Ngươi cũng không tính là người của tông phái ta. Sau này ngươi làm chuyện gì cùng tiểu gia ta không có quan hệ. Lập tức Tiểu Lôi liền dạy cho hắn một chút thổ nạp hô hấp, pháp môn vận chuyển nội tức, để bất quá là cơ bản nhất của người tu hành. Phương pháp luyện khí thô thiện nhất, luyện khí dưỡng khí, cho dù là người võ học tầm thường cũng biết. Chỉ bất quá, Tiểu Lôi bắt chước công phu thổ nạp, cũng là truyền từ Tiêu Giao phái. So với võ học tầm thường thì khí công này lại cao minh hơn nhiều. Tiểu Bạch vốn là người ngoại quốc, cho dù hắn học qua một ít văn hóa phương Đông, nhưng mà cái gì dồn khí đan điền, vận chuyển chu thiên, hô hấp thổ nạp gì gì, hẳn như thế nào có thể hiểu được. Đừng nói các nguyên lý của đạo gia, cho dù là thất kinh bát lạc, các loại huyệt đạo, hắn cũng không hiểu được. Tiểu Lôi dạy suốt một buổi chiều, tên kia lại vẫn trần trừng con mắt, mờ mịt không biết. Tiểu Bạch cố nhiên là hết sức lo sợ, Tiểu Lôi cũng có chút bực mình. Hắn chỉ cảm thấy như vậy, dạy tiếp quá mức là phiền toái. Bất quá cũng may, phàm là người trên thế giới này, ngay cả là tên lười biếng nhất, một khi trở nên phân chấn, cũng có vài phần nghị lực. Hưởng chi Tiểu Bạch này cũng không phải là đồng đồn. Thông thường người gặp được kỳ ngộ như thế này, có ai không liều mạng chăm chỉ chứ? Hắn cho dù là học vẹt, cũng nuốt hết các môn kinh mạch huyệt đạo. Nhưng sau đó Tiểu Bạch lại đột nhiên không nhìn được nói. Lão sư, người dạy ta cái này, hình như là một chút lý luận của Trung Y. Hắn nhìn Tiểu Lôi trong mắt có chút hoài nghi, sợ rằng Tiểu Lôi lừa hắn dạy mấy thứ gì. Kinh mạch huyệt đạo chính là cũng có trong lý luận Trung Y. Tiểu Lôi ngạc nhiên. Sao? Người biết Trung Y sao? Tiểu Bạch cười. À sư phụ, ta chính là một thầy thuốc. Lần này tới Singapore là bởi vì công tác của bệnh viện ta cùng một bệnh viện của Singapore trao đổi. Ta là bác sĩ được phái tới đây để trao đổi. Căn nhà này cũng được bệnh viện Singapore cung cấp. Trung Y phương diện gì, mặc dù tại phương Đông không có thừa nhận, mặc dù tại phương Tây ta không có thừa nhận, nhưng ta lại yêu thích văn hóa phương Đông, cũng đại khái hiểu được đôi chút. Tiểu Lôi lập tức cảm thấy rất hứng thú đối với đồ đệ bác sĩ hiếu học này, hảo cảm cũng tăng thêm rất nhiều, rồi cười nói. Người cũng biết được một chút Trung Y sao, nói thử ta nghe. Tiểu Lôi năm đó theo Ngô Đạo Tử đi hành nghề, có học qua Trung Y. Nếu không ngày đó tại Điền Gia, sao có thể nào dùng thuật châm cứu giúp Điền Kha tiểu thư chữa bệnh đây? Tiểu Bạch thấy lão sư hỏi mình, lập tức lên tiếng đọc thuộc lòng. Thiện bố ngũ hành, dị vận vạn loại, nhân phẩm ngũ thường, dị hữu ngũ tàng, khinh lạc phù du, âm dương hội thông, huyền minh ù vi, biến hóa nan cực. Câu này của hắn nói ra chính là trùng văn, từng chữ một, mặc dù gượng gạo, nhưng là miệng cường có thể phân biệt được. Tiểu Lôi nghe trong lòng rất bồi phục. Tiểu Bạch này thật sự là một tay thông thái khó gặp. Câu thuộc lòng của hắn không ngờ là một câu trong phần mở đầu của Thương Hàn tạp bệnh luận của Trung Y. Thương Hàn tạp bệnh này chính là tác phẩm nổi danh của Trung Y đại sư Trương Trọng Cảnh những năm cuối thời Đông Hán. Trong sách khai quát về Trung Y tứ chuẩn, bát cương, bát pháp, lý pháp, phương dược đầy đủ, xác lập phân tích khảo chứng bản luận về nguyên tắc điều trị. Mặc dù không phải là Trung Y bí truyền, cho dù là trên mạng hoặc là trong hiệu sách khắp nơi đều có thể mua được, nhưng là một người phương Tây không ngờ có thể học thuộc vài câu như vậy coi như là khó kiếm. Kết thúc phần 32 của bộ truyện Chỉ Tồn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.